Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 21, 20 đến 5 ngoại truyện, món quà vô giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, 5, ngoại truyện, món quà vô giá trị. Giải thích một chút những chuyện đã xảy ra trước, trong và sau khi Tiêu Viêm đến phòng Tiêu Thiên, cũng như món quà nhỏ được biểu ca hắn tặng là gì. Trước hết, để cho rõ ràng thì chỉ dùng hai chữ kế hoạch là không thể nào đủ để mô tả chuyện. Không, là những chuyện đã xảy ra trong thời gian Tiêu Viêm hôn mê kia đâu. Mà ít nhất cũng phải dùng âm mưu mới xứng đáng với một liên hoàn hành động được tính toán và lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Cùng với khả năng diễn xuất không chút tì vết của Tiêu Thiên ấy. Khác với lần trước khi Tiêu Thiên đánh ngất Tiêu Viêm trên núi để trộm đồ. Sau khi xong việc chỉ cần chờ đúng thời gian gọi người sau tỉnh là được. Lần này, mọi chuyện lại không hề dễ dàng và nhẹ nhàng như thế nữa. Đầu tiên, ngay sau khi đánh ngất Tiêu Viêm, Tiêu Thiên lập tức ra lệnh cho Mộc Ánh Tuyết tiến hành hạ độc Tiêu Viêm bằng kịch độc huyết của nàng. Đừng cho rằng độc chỉ có thể dùng để hại người. Bởi vì tồn tại cái gọi là đan, độc trung đường. Nên thay vì nói Mộc Ánh Tuyết hạ độc Tiêu Viêm, chẳng bằng nói nàng đang dùng độc lực cực mạnh trong máu của bản thân. Cùng khả năng khống độc như thần của mình để gia cố kinh mạch, huyệt đạo và cả đan điền cho hắn thì hơn. Nhưng tại sao lại là gia cố kinh mạch, huyệt đạo và đan điền cho Tiêu Viêm? Đáp án nằm ở bước thứ hai, sắp đột phá và bình cảnh có dấu hiệu buông lỏng là hai trong số những lời nói vô nghĩa nhất đối với mọi tu luyện giả, bởi vì ngoại trừ bản thân người trong cuộc ra, chẳng ai có thể chắc chắn trạng thái sắp đột phá cụ thể là sắp như thế nào, hay bình cảnh có dấu hiệu buông lỏng là buông lỏng ra sao. Cho nên, trước hết nhờ Mộc Ánh Tuyết gia cố kinh mạch và huyệt đạo cho Tiêu Viêm, đồng thời vẫn chừa một lượng độc vừa đủ để không độc chết nạn nhân, nhưng lại đủ để giúp hắn xông phá bình cảnh trong đan điền lại đây. Sau đó hai người mới hợp sức của một Tiêu Thiên tam tinh đấu giả và một Mộc Ánh Tuyết bát tinh đấu giả lại để nén đại lượng đấu khí vào trong những huyệt đạo đã qua gia cố kia. Đến đây, tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho bước thứ ba vô cùng quan trọng phía sau. Để bắt đầu bước thứ ba, việc Tiêu Thiên cần làm đầu tiên là phải gọi tỉnh Tiêu Viêm. Cùng lúc đó lợi dụng khoảnh khắc nhập nhèm của việc hắn còn đang ngái ngủ và thân thể hư nhược vì trúng độc mà trực tiếp hô to. Ta giúp đệ, đồng thời ra tay điểm liên tiếp vào các huyệt đạo đã được chuẩn bị tốt từ trước. Qua đó đem chỗ đấu khí được tồn sẵn bên trong giải phóng ra ở tốc độ cao nhất. Hành động này, một mũi tên trực tiếp trúng hai con chim nhạn. Vừa là để dùng tốc độ nhanh nhất kêu gọi Tiêu Viêm ổn định tinh thần, đồng thời cũng vừa âm thầm ghi vào tiềm thức của hắn một thông tin cực kỳ quan trọng, rằng tất cả những chuyện này thành công được đều là nhờ biểu ca lão sư của hắn giúp cả. Trở lại với thân thể Tiêu Viêm, thông thường khi đại lượng đấu khí bất thình lình tuôn ra mạnh mẽ trong kinh mạch tu luyện giả, nạn nhân nhất định sẽ phải chịu những đau đớn và dày vò cực lớn, đồng thời còn phải đối diện nguy cơ đứt gãy kinh mạch. Tổn thương kinh mạch a, nhẹ thì phế đi, còn nặng, trực tiếp bạo thể mà chết đấy. Thế nhưng nhờ vào khả năng gây tê và gia cố kinh mạch từ độc của Mộc Ánh Tuyết được chuẩn bị tốt trước đó, Tiêu Viêm sẽ không đau không đớn, cũng hoàn toàn chẳng phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào cả. Ngược lại, bằng vào lực đẩy cực mạnh từ chỗ đấu khí lớn kia, cộng thêm thiên phú không nói lý của bản thân hắn, thì một cái bình cảnh đấu khí tám đoạn đã có dấu hiệu buông lỏng, còn con cứ thế bị xông phá một cách dễ dàng chỉ sau trên dưới chục vòng tiểu chu thiên. Tới đây, bằng vào bản lĩnh y độc đặc thù của Mộc Ánh Tuyết, kết hợp với bộ não nhiều nếp nhăn của Tiêu Thiên, thì âm mưu liên hoàn cứ thế được thực hiện chót lọt một cách mượt mà không tì vết. À, thực ra là có tì vết đấy. Còn nhớ chuyện Tiêu Viêm luôn cảm thấy lạnh trong người không? Còn nhớ chỗ độc được Mộc Ánh Tuyết lưu trong đan điền Tiêu Viêm chứ? Như đã nói, độc của Mộc Ánh Tuyết chưa bao giờ đơn giản. và loại độc được lưu trong đan điền của Tiêu Viêm đương nhiên sẽ càng không đơn giản. Cụ thể hơn, tác dụng của chúng rất nhiều. Quan trọng có thể kể đến là gia cố đan điền, hỗ trợ đột phá và chuyển hóa thành đấu khí nếu cần. Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ khi chúng ăn mòn dương khí của nam nhân. Nam nhân thiếu hụt dương khí cũng như người bị bệnh thiếu máu ấy. Lúc nào cũng sẽ cảm thấy yếu yếu và lạnh lạnh trong người. Đây cũng chính là lý do vì sao Tiêu Viêm luôn cảm thấy lạnh lạnh, một cách kỳ quái đấy. Tuy nhiên, nếu chuyện chỉ đơn giản như vậy thì Mộc Ánh Tuyết đâu có được mệnh danh là Tây Thổ đệ nhất độc sư. Theo nguyên tắc thì lần đầu tiên Tiêu Viêm chính thức thành nhân là lúc hắn 20 tuổi. Hay nói cách khác, hiện tại hắn vẫn đang là Sử Nam. Mà dương khí của Sử Nam là cái gì? Là tiên thiên dương khí a, phải biết. Gọi tiên thiên dương khí bằng thứ tài sản tối quý báu của mọi nam nhân cũng không đủ đâu. Bởi vì sau này một đêm 9 em hay 2 phút phụt 3 phát là toàn bằng vào nó quyết định cả đấy. Hiện tại thì tốt rồi. Nhờ vào món quà nhỏ, vô giá, trị từ Mộc Ánh Tuyết. Hay chính xác hơn là từ Tiêu Thiên. Mà đảm bảo sau này Tiêu Viêm vẫn sẽ là cường giả. Đầu đội trời, chân đạp đất, không có vấn đề gì. Chỉ có điều, cái chân, hoạt động trên giường sẽ đạp hơi yếu hơn một xíu thôi. Cập nhật nhanh chóng và mới nhất tại Vi Chú Yên. Com, men thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc Bất Diệt Long Đế. Cách chương.